9 rưỡi Tần Mặc Lãnh đi đến phòng họp trên tầng 22. Hôm nay diễn ra cuộc họp của ban hội đồng quản trị. Thư ký Cao không thể ở bên cạnh. Cô ấy không được ở bên trong nghe nội dung, bởi ban lãnh đạo cấp cao đều bàn đến những việc liên quan đến lợi ích cũng như đề cập đến cơ mật doanh nghiệp. Nội dung cụ thể phải được bảo mật. Tổng cộng có 9 người tham gia. Ngoài mấy người của Tần Mặc Lãnh, những vị trong ban hội đồng quản trị khác đều đại diện cho lợi ích của các cổ đông. Cuộc họp như vậy sẽ do Tần Mặc Lãnh chủ trì, không để phó giám đốc lại dẫn thay mình. Với tình hình trước mắt của bộ phận số 4, chắc mọi người cũng đã rõ ý của Giản Hàn là muốn ưu tiên người của chúng ta trước. Nếu như mọi người cảm thấy đã có rủi ro từ bỏ lần đầu tư này, thì cô ấy mới tiếp tục tìm đến tổ chức đầu tư mạo hiểm. Anh thẳng thắn. Tôi sẽ đến ư? Tôi quyết định đầu tư. Về tính công bằng, Giản Hàn nhìn tôi nói với mọi người một tiếng, quyền lựa chọn nằm trên tay các vị. Tôi đầu tư. Có vài người nhìn sang phía Triệu Nhan Hải. Triệu Nhan Hải thay em trai lấy lại quyền phân phối sản phẩm của bộ phận số 4, tất nhiên cũng sẽ coi trọng tiềm năng phát triển của nơi này. Khoản vốn đầu tư 1 tỷ dựa theo phần trăm nắm giữ cổ phần mà chia cho các cổ đông. Ngoài Tần Mặc Lãnh muốn đầu tư nhiều hơn một chút, những cổ đông khác đầu tư khoảng 100 triệu. Đối với các đại cổ đông mà nói, chút rủi ro này không tính là gì. Trước đây không muốn đầu tư vào bộ phận số 4 là vì không nhìn thấy được kỳ vọng. Đầu tư rồi cũng coi như đi tong, không cả nghe được chút tiếng vọng. Nhưng bây giờ tình hình đã khác rồi. Triệu Nhân Hải mở miệng. Suy nghĩ của Giản Tổng xứng đáng được biểu dương. Ưu tiên cổ đông của Lạc Mông trước, như vậy không hề tồn tại mối nguy hiểm ở trong việc kinh doanh cũng như cơ mật doanh nghiệp. Nếu như hợp tác với tổ chức đầu tư mạo hiểm, có những rủi ro không thể kiểm soát được, cũng không thể thoái thác. Về việc đầu tư thì tôi không có vấn đề gì. Ông nhìn những người khác. Mọi người tự quyết định đi. Không ai có ý kiến, đều cảm thấy có thể đầu tư. Phó Tổng Ngô hỏi. Vậy chúng ta dựa trên phương thức đầu tư nào? Công ty trực tiếp cho bộ phận số 4 phía kinh phí sao? Đây cũng là vấn đề tất cả mọi người đều quan tâm. Tần Mặc Lãnh. Dựa trên danh nghĩa của công ty đầu tư mạo hiểm để đầu tư vào, nếu chẳng may không thành công còn có đường lui. Hiếm khi Triệu Nhân Hải cũng đồng tình. Bây giờ bộ phận số 4 căn bản độc lập kinh doanh, nếu đã giao quyền thì cứ giao toàn bộ. Nếu việc liên quan đến tiền đầu tư vẫn theo nên hình thức của công ty đầu tư mạo hiểm, đến lúc đó cho dù có không thành công cũng có thể nhanh chóng tách ra bộ phận số 4, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến ba bộ phận còn lại. Tần Mặc Lãnh hỏi. Còn về việc chia lợi nhuận, mọi có ý kiến gì không? Triệu Nhan Hải đáp. Cứ theo quy tắc đi, dù sao cuối cùng lợi nhuận của bộ phận số 4 cũng thuộc về công ty. Dù chia lợi nhuận từ tài khoản của công ty hay từ phía tổ chức đầu tư mạo hiểm, đối với chúng ta mà nói cũng không khác biệt là bao. Sau khi thương lượng xong, Tần Mặc Lãnh dặn dò. Tôi sẽ sắp xếp công ty đầu tư mạo hiểm đầu tư trước, sau đó mọi người cũng đầu tư cùng. Mọi người đều tán thành. Phó Tổng Ngô khoan thai uống vài ngụm trà. Điều này thật mới lạ. Tần Mặc Lãnh và Triệu Nhan Hải có thể thống nhất ý kiến về mọi mặt, lợi ích. Hơn nữa cũng không hề có bất kỳ tranh chấp nào. Tần Mặc Lãnh lập tức ra cho một người phụ trách Viễn Duy đi gặp Giản Hàn để bàn bạc. Vì có sự đầu tư của các vị cổ đông của Lạc Mông, đối với cô, đối với bộ phận số 4, với Lạc Mông đều là cách ổn thỏa nhất. Tiếp theo đây đến giai đoạn tiến hành đàm phán ký kết hợp đồng. Cuối tháng 8, 1 tỷ 2 đã được chuyển vào tài khoản. Mùa khai giảng đến rồi, cách thời gian tổ chức hôn lễ chỉ còn có 9 ngày. Tối hôm nay Tần Mặc Lãnh có tiệc xã giao, anh đã rời công ty từ sớm. Anh báo với Giản Hàn, tối nay anh có tiệc xã giao, bên ngoài trời đang mưa, em lái xe cẩn thận một chút đấy. Về đến nhà thì gọi cho anh. Giản Hàn đến công ty bên cửa sổ, những giọt mưa hắt đến khung cảnh cửa kính. Cô trả lời đáp, không mưa lớn đâu, không sao. Tối nay em phải tăng ca, còn không biết khi nào mới có thể trở về. Tần Mặc Lãnh đáp, không phải gần xong rồi sao? Sao lại tăng ca vậy? Khoảng thời gian này không có hôm nào là không tăng ca cả. Nếp sống sáng 9 chiều 5, cô chấp hành không được đến một tháng. Giản Hàn đáp, mẫu mô hình được gửi đến rồi. Hôm nay báo cáo của bên bộ phận tiêu thụ cũng đã làm xong, nên bọn em có mở họp. Tần Mặc Lãnh đang định trả lời, dặn cô về sớm một chút thì Tưởng Thịnh Hòa gọi đến. Anh nhấn nghe hỏi, có chuyện gì? Tưởng Thịnh Hòa nghe nói Giản Hàn mời Lạc Kỳ làm phù dâu, anh gọi có xác nhận một chút. Lạc Kỳ đồng ý rồi sao? Tần Mặc Lãnh đáp, vẫn chưa, còn đang suy nghĩ. Lạc Kỳ muốn làm phù dâu, nhưng vừa hay tin sếp của mình là phù rể, lập tức chồn bước. Nếu như có thể, cố gắng để cô ấy làm phù dâu. Tần Thịnh Hòa đồng ý với anh.

Vừa rồi vốn không nên nói dối, tôi tự kiểm điểm bản thân mình. Nói rồi anh bật cười, những người xung quanh cũng cười ầm ĩ lên. Có người chen lời, Tần Mặc Lãnh, mau, mau qua đây, đuổi người này ra ngoài. Hàn phái không biết xấu hổ mà, không nhận được điểm rồi bây giờ lại còn hối hận vì đã định hót à? Tần Tỉnh cười đến hai vai phát run. Chị, câu hỏi này có thể cho em rể của em một điểm được không? Mẫn Lộ nói, tặng cậu một điểm đi, dù sao cũng liều mạng đến vậy rồi. Sao ngày hôm nay Tần Mặc Lãnh có thể để cậu sống hay không thì vẫn là một ẩn số đấy. Tần Tỉnh cười ha ha, xoa mặt cứ đến đau bụng. Mẫn Lộ tiếp tục câu hỏi tiếp theo. Chú ý tiếp đây này, đây là câu hỏi về IQ. Tần Tỉnh lộ ra vẻ lo lắng. Chị Mẫn Lộ, là câu hỏi về IQ à? Tần Tỉnh vừa nói xong, những người ở bên cạnh hiểu rõ con người cậu ta lập tức điên cuồng cười. Tần Tỉnh đứng dậy rời khỏi trước bàn, nhấc chân đã muốn đá bọn họ. Nhóm người đón dâu bắt đầu nội chiến rồi. Thỉnh thoảng Tần Mặc Lãng lại còn nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ đang cóng chặt. Sàn hàng vẫn đang đợi anh. Nhìn trận thế do Mẫn Lộ và Khâu Tây Văn bày ra này, nếu không trải qua 2 tiếng thử thách, bọn họ sẽ không thể để cho anh vào. Anh gửi tin nhắn cho Giản Hàng. Đừng sốt ruột, anh ở ngay bên ngoài. Giản Hàng đáp, em không có sốt ruột. Cô cũng không biết rốt cuộc Mẫn Lộ đã chuẩn bị những câu hỏi gì. Mấy câu hỏi đó có khó hay không? Bọn anh có trả lời được hay không? Tần Mặc Lãnh đáp, anh kéo rất nhiều người đến, cho dù là câu hỏi gì cũng không làm khó được bọn họ. Ở ngoài phòng khách, Mẫn Lộ xác nhận với Tần Tỉnh. Cậu có muốn tham gia trả lời không? Nếu không thì đổi người đi. Tần Tỉnh do dự một hồi, quay sang nhìn Tần Mặc Lãnh. Anh, em nhường cơ hội cho người khác vậy, không thể cứ có nổi bật mãi được. Lại một trận mắng cười vang lên. Tần Mặc Lãnh để cho phủ dậy ảnh hưởng đến hình tượng của anh ra trận, dặn dò cẩn thận. Cho cậu cơ hội thì nắm bắt cho tốt vào, đừng có để bị không điểm. Phù rể cha nam cười cười uy hiếp Tần Mặc Lãnh. Sau này cậu có muốn đến phòng bao của tôi nữa không vậy? Căn hội sở 3 tầng ấy là của người ảnh hưởng đến hình tượng của anh này, tự bỏ tiền ra tu sửa mua thiết bị biến nó trở thành hội sở cá nhân. Tần Mặc Lãnh nói, tôi bận xong việc hôn lễ sẽ cho người đến gỡ thiết bị của phòng bao kéo xuống sân, cậu tự ôm lấy về mà trang thiết bị của mình rồi tự chơi đi. Phù rể cha nam im lặng. Ha ha. Trong đám người cũng không biết là ai, tiếng cười lớn vô cùng giống như giết tiếng giết lợn vậy. Tần Mặc Lãnh cảnh cáo 3 người tham gia giải đáp. Các cậu trả lời hẳn hoi vào. Mẫn Lộ nhìn 3 người bọn họ, nếu như không phải ở trong buổi hôn lễ hôm ấy, nào có cơ hội để thấy các nhân vật lớn này ngồi trên chiếc bàn học nhỏ nghe cô quát mắng gào thét đấy chứ. Nghĩ tôi cũng đã thấy đã rồi. Ca sếp, câu hỏi tiếp theo không theo hình thức giành quyền trả lời nữa, mà mỗi người sẽ được một hỏi một câu. Khâu Tây Văn lấy 3 trang giấy ra. Bên trên mỗi tờ đều có một câu hỏi. Cô phát cho mỗi người một tờ. Tưởng Tịnh Hòa cầm lên nhìn hoang mang, ngẩng đầu nhìn Mẫn Lộ. Sao lại có đề của Olympic toán vậy? Mẫn Lộ hỏi ngược lại. Có phải ngay cả đề của Olympic toán cậu cũng không hiểu hay không? Nói thật lòng đi, không sao cả. Tưởng Tịnh Hòa bật cười. Tần Mặc Lãnh đến bên cạnh Tưởng Tịnh Hòa. Nếu như cậu không làm được thì nhân lúc còn sớm rút lui đi, đừng để lãng phí thời gian. Tưởng Tịnh Hòa nhìn đề bài một lần nữa. Nếu tôi không biết làm, vậy thì ai biết làm? Tần Mặc Lãnh không chút lưu tình. Tần Giữa có thể làm được, để cậu ấy làm đi, cậu đừng có cố gắng quá. Mọi người trong phòng khách bật cười một lần nữa. Tưởng Tịnh Hòa xoay mặt nhìn Hàn Phái ngồi ghế sau. Hàn Phái bắt đầu cầm bút viết rồi. Anh nghi hoặc, cậu biết làm à? Hàn Phái cũng không ngại ngẩng đầu. Biết. Cách thời đi học bao nhiêu năm vậy rồi, sao vẫn biết làm? Có thể là khả năng thiên phú. Đừng có mà không biết xấu hổ. Tưởng Tịnh Hòa lại quay người nhìn cha Nam ngồi bàn cuối. Cha Nam đang cúi đầu viết, anh cũng vô cùng giàu dĩ. Cậu cũng biết làm à? Không có học chút nào. Phù rể cha Nam viết mấy chữ xong ngẩng đầu lên nói. Không biết giải toán, chẳng lẽ cậu không biết viết tên mình à? Tưởng Tịnh Hòa im lặng. Tần Mặc Lãnh đã lên chân ghế của phù thầy cha Nam. Để cậu ta tham gia tác dụng gì cơ chứ? Chỉ biết viết tên mình lên giấy thì có tác dụng gì? Phù rể cha Nam bị chọc tức đến bật cười, quay sang nhìn Trần Ngọc. Cô Trần, Tần Mặc Lãnh đã ghế cháu. Giống y như Tưởng Thịnh Hòa, chỉ biết mách lẻo. Hôm nay Trần Ngọc vô cùng vui vẻ, cũng nói bổ với bọn họ. Có phải là ghế bị lệch nên Mặc Lãnh giúp cháu đá ghế cho ngay ngắn lại hay không? Phòng khách lại huyên náo lên, bọn họ cười quá nhiều, cười đến độ cơ mặt cũng bắt đầu đau lên. Tưởng Thịnh Hòa ngồi lại vị trí. Nếu như để Tần giữ thay anh giải đề thì quả là không có chút mặt mũi nào nữa. Lạc Kỳ vẫn đang ở đây. Mấy câu hỏi này nếu như là trước đây, căn bản anh không phải tốn sức lực. Nhưng giờ đã là khỏi trường học lâu rồi, khó mà tĩnh tâm suy nghĩ lại.